Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Vạn Tiên đứng đầu, công lược Bồng Lai, lại nói Đông Vương Công làm đầu thiên nguyên dương chi khí hóa thân, cũng là trong Hồng Hoang số một số hai bậc đại thần thông. Ở trên về giảng đạo lúc bị Hồng Quân sắc phong làm Vạn Tiên Tổ Tiên, hắn trong lòng hết sức cao hứng. Dù sao cái này chờ vinh quang, không phải người nào đều có, mà Đông Vương Công hạ hỗn độn về sau, trở về Hồng Hoang thế giới bên trong, mượn đạo tổ danh nghĩa, mấy ngàn năm thời gian, thu phục các lộ tán tiên. Rất nhanh, Đông Vương Công thân thể con người lực đằng bay lên, thời gian dần trôi qua dã tâm sinh sôi. Một ngày này, hắn tìm tới Tây Vương Mẫu. Hai người theo thứ tự là nam tiên đứng đầu cùng nữ tiên đứng đầu. Tự nhiên yêu cầu đồng tâm hiệp lực. Lúc này Phương Trượng cùng Doanh Châu phân biệt bị bọn hắn cho chiếm cứ lấy. Đông Vương Công ăn mặc kiện màu đen long bào, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Trầm ngâm nói, Vương Mẫu, người ta vì đạo tổ sắc phong vạn tiên đứng đầu. Nhưng mà rất nhiều hiệu lệnh phát ra ngoài, người bên ngoài căn bản không đến để ý tới. Chúng ta phải tìm người lập uy, làm kinh sợ Hồng Hoang mới được. Nói, hắn trong mắt lóe lên tia tham lam. Tây Vương Mẫu ăn mặc màu hồng phấn thêu hoa quần áo, rơi xuống chân châu trắng lụa nhàu hồ châu váy. Cái kia hạt dưa hình trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên, gò má ở giữa hơi nổi lên một đôi lúm đồng tiền. Nhạt bôi son 087 son, làm hai má trau chuốt đến giống như vừa mở ra một đóa quỳnh hoa. Trắng bên trong thấu đỏ, đám đen cong lớn lên lông mày, không phải vẽ giống như vẽ. Một đôi đảo mắt phát quang con mắt, cái kia mê người con ngươi, hắc bạch phân minh, nhộn nhạo làm cho người mê say phong tình thần vận. Chân châu màu trắng rộng dây lụa quấn lên, vốn là đen nhánh phiêu giật tóc dài lại tản ra một cỗ tựa tiên tử khí chất. Tây Vương Mẫu trong ánh mắt lóe lên tia chán ghét, nàng tự nhiên rõ ràng Đông Vương Công chỗ nghĩ, một mực đối với mình 10 phần trông mà thèm, hy vọng có thể cùng nàng song tu, tốt đến nó tiên thiên âm khí, từ đó đột phá tầng thứ cao hơn. Nhưng Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công, chỉ bất quá nhân Hồng Quân sắc phong nam nữ đứng đầu, mới có thể đi cùng một chỗ, này ngoài ra không có quan hệ. Bất quá hai người là cùng đầu dây thừng bên trên châu chấu, chỉ có thể tận lực nhẫn nại hạ. Tây Vương Mẫu hỏi, ngươi muốn đối với người nào xuất thủ? Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, lúc này ta chờ đã là tràn ngập nguy hiểm, ngươi còn đi tìm người khác phiền phức. Tây Vương Mẫu trong lòng thế nhưng là rõ ràng Hồng Quân không có lòng tốt, để bọn hắn khi bi đi hơn vạn tiên đứng đầu. Chỉ sợ là nâng giết đi mà nàng xem xa, tự định giá lại nhiều, hậu thế bên trong mới không có chết đi. Về phần Đông Vương Công lại là tại đại kiếp bên trong hóa thành cho tàn. Đông Vương Công trầm ngâm một chút, nói, chúng ta phải tiên đảo bên trên có vị hàng xóm, chính dễ dàng xuất thủ. Nói, hắn trong ánh mắt lóe lên tia nóng bỏng, không chỉ có bởi vì ngộ đạo cách gần đó, trọng yếu nhất chính là đối phương pháp bảo đông đảo, nếu như có thể đem ngộ đạo chém giết, như vậy đằng sau trảm thi cần pháp bảo, cũng như vậy đủ rồi. Tây Vương Mẫu nghe câu này lời nói về sau, kinh thanh nói, người không muốn sống nữa, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều không phải là hắn địch thủ. Dựa vào ngươi ta có thể đánh thắng sao? Nói, nàng ngữ khí có chút kinh ngạc, trong lòng đã sớm quyết định chủ ý. Chính mình chắc chắn sẽ không lội vũng nước đục này. Đông Vương Công nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nói, ta tự nhiên rõ ràng hắn lợi hại. Nhưng bây giờ ngươi ta đã tiến vào chuẩn thánh. Lần trước nghe xong nói lúc, hắn chỉ là đại la hậu kỳ, muốn đến không có nhanh như vậy đột phá. Lại nói, ta còn có cái vũ khí bí mật. Nói, hắn trong lòng lơ đễnh. Chuẩn thánh cùng đại la hoàn toàn là hai cái thiên địa. Lại là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn cất giấu chuẩn bị ở sau đâu. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, vô duyên vô cớ, ta nhưng không nguyện ý trêu chọc đối phương. Người như muốn xuất thủ, chính mình đi thôi. Nói, nàng lập tức cự tuyệt. Tại Tây Vương mẫu trong lòng xem ra, Đông Vương công là lợi ích huân tâm. Không tệ, người ta tiên thiên pháp bảo tuy nhiều, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là. Đông Vương công gặp sau thở dài một hơi. Nói, tốt à, bất quá, bản tọa hy vọng ngươi có thể mượn ta 2000 cái nữ tiên sứ dùng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Tây Vương mẫu không đi, có lẽ có điểm nguy hiểm, nhưng lại trị được bản thân đi làm. Tây Vương mẫu gặp sau gật đầu ứng nói, được. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại liền đi. Tây Vương mẫu trong bụng thầm nghĩ, liền để ngươi sớm làm chết đi, miễn cho cả ngày đánh chính mình chủ ý. Đến lúc đó ta rời đi phương trượng đảo bế quan không ra. Muốn đến có thể thoát kiếp đi. Đông Vương công gặp sau trở về chờ xuất phát. Để người trên đảo chờ xuất phát. Năm gần đây, theo Hồng Quân đạo tổ truyền pháp, thương sinh không không được lợi. Rất nhiều sinh linh tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Phương trượng cùng Doanh Châu trên đảo tán tiên. Vẻn vẹn là Kim Tiên nhân vật. Liền chiêu mộ gần vạn tên. Về phần Đại La cảnh giới cao thủ, cũng có được hơn mấy chục cái. Trăm qua sang năm, Đông Vương công lòng tin 10 phần mang theo hơn vạn Kim Tiên. Còn có hơn 10 vị Đại La Kim Tiên. Chuẩn bị tóc hướng Bồng Lai đảo. A, ngộ đạo tâm thần không ngưng, ám đạo vì cái gì luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh dạng. Sự tình ra có nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không huyệt trống đến gió. Cùng loại với ngộ đạo cái này nhóm cao thủ linh giác, vẫn là hết sức linh mẫn. Hắn từ bế quan bên trong đi ra, cái này trăm năm bên trong, ngộ đạo mượn nhờ Hoàng Trung Lý, đem cửu chuyển huyền công luyện chế tầng thứ 8. Lại có thể nhiều sử dụng môn thần thông pháp tướng thiên địa. Đồng thời, ngộ đạo Hoàng Trung Lý lần thứ nhất kết lại trái cây. Toàn bộ đều dùng hết. Chủ nhân, không xong, bên ngoài đột nhiên có rất nhiều người bay tới. Đem Bồng Lai tiên đảo vây. Đột nhiên Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bay chạy vội tới. Ngộ đạo nghe câu này lời nói về sau. Gầm thét nói, thật can đảm. Dám vây khốn bản tọa động phủ. Nói, hắn trong lòng giận dữ. Xem ra là chính mình quá lâu không có xuất hiện. Ai cũng cảm thấy dễ khi dễ. Ngộ đạo cái thứ nhất nghĩ tới người, chính là yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Bởi vì hắn chỉ có thể hai người có thù. Cùng lúc đó, Nhạc Hằng cùng bế quan Nhiếp Tiểu Thiến nhanh chóng bay chạy tới. Nhạc Hằng trầm giọng nói, yêu đế, chúng ta Đào Vương Sơn năm gần đây, cũng hiện ra hơn 10 vị Đại La Kim Tiên, hoàn toàn không sợ một trận chiến. Nói, hắn không chút nào khiếp đảm, trăm năm bên trong, chúng khỉ đã sớm đem nơi này khi lập gia đình. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, các ngươi trước tạm ở trên đảo, bản tọa ra ngoài nhìn xem. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, hàng chữ quyết vận chuyển. Trong chốc lát chạy vội ra đảo, theo, ngộ đạo tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Hàng chữ quyết có thể trong nháy mắt giáng lâm tại trăm vạn dặm bên ngoài. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.